Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2944, ta tương đối trẻ, hắn già hơn ta. Góc truyện audio.com, mặc kệ là chuyện gì, dù sao trước tiên nghĩ xuống có phải hay không bá tống chuẩn không sai không nên hỏi, hỏi chính là bá tống. Huống hồ, giờ đây tại chư thiên vạn giới tu luyện giả trong mắt một thế này bá tống hoàn toàn chính xác có. Chấn áp một thế, chi tư, bá tống phân thân tại hiện thế. Thái Dương hệ, hỏa tinh bên trên liên tiếp khiêu chiến bát phương cao thủ thắng liên tiếp không bại. Bá tống bản thể càng đem ở kiếp trước, vô địch thiên đế, cho chém chết, thậm chí bá tống hoàn thành chư thiên vạn giới một vị. Giới chủ chấp trưởng một giới, không chỉ có như thế, nghe nói, bá tống còn lấy, phàm nhân, chi thân, chấp trưởng cửu u thế giới, trở thành cửu u chúa tể. Nghe nói, liền lên nhiệm thiên đạo đều là bởi vì bá tống nguyên nhân bị đánh bạo. Liên quan tới bá tống truyền thuyết tại nửa năm này thời gian bên trong, lấy cổ oanh lạn tạc dày đặc trình độ oanh tạc chư thiên vạn giới tu luyện giả thần kinh. Bát phẩm huyền thánh mặc dù có, thiên hạ không ai không biết ngài, bắc thêm thành, nhưng này chỉ là thông qua, huyền thánh giảng pháp, cùng quy tắc cưỡng chế thêm thành hiệu quả, mà bá tống loại này, thiên hạ không ai không biết ngài, hiệu quả lại là dựa vào song quyền đánh ra tới mà lại so. Huyền thánh giảng pháp, người khác cũng không sánh bằng hắn a, một mình hắn liền lên bao nhiêu hồi huyền thánh giảng pháp. Căn bản không cách nào so sánh được, Tu Liêu hệ thống, bên trong có vô số tu luyện giả nhóm hội tụ thành từng cái quần tổ, nghị luận ầm ĩ, chứng đạo người thật sự là bá tống sao? Nhưng là, bá tống đã trấn áp chư thiên vạn giới tất cả, trường sinh giả, sao, chứng đạo bất hủ tiền đề, không phải liền là trấn áp một thế, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sao? Nhưng cái này chư thiên vạn giới còn có người hướng bá tống khiêu chiến sao? Tựa hồ, không có a chư thiên vạn giới, chúng luận nhau nhau. Tất cả mọi người ngước cổ chuẩn bị nhìn xem chứng đạo thiên đạo là ai. Năm nay, chư thiên vạn giới tu luyện giả, mỗi tháng chỉ ít vọng thiên một lần, có đôi khi vẫn phải nhìn nhiều lần, cái này đại đại hóa giải cấp thấp tu sĩ xương sống bệnh. Chư thiên vạn giới tu luyện giả đưa ra rất nhiều suy đoán, nhưng chân chính đỉnh tiêm đại lão trường sinh giả bên trong mạnh nhất cái kia một túm người trong lòng cũng hiểu được chứng đạo. Thiên đạo, không đại gia tưởng tượng khó khăn như vậy, nhưng cũng không đơn giản như vậy, lại khó khăn lại đơn giản, đây là rất mâu thuẫn sự tình. Một mình trấn áp chư thiên vạn giới, đích thật là chứng đạo thiên đạo, một cái điều kiện, dù sao, nếu quả như thật treo lên đánh chư thiên vạn giới, như vậy thiên đạo chi vị liền vững như Thái Sơn. Nhưng trên thực tế, lịch đại thiên đạo bên trong cũng không phải là tất cả mọi người hoàn thành. Trấn áp chư thiên vạn giới, vĩ dấu vết có mấy đời thiên đạo biểu hiện lực đều không kịp nho gia thánh nhân. Mặc dù nói đại bộ phận thiên đạo tại chứng đạo trước đều có nho gia thánh nhân cùng cấp bậc thực lực cảnh giới. Nhưng chứng đạo tiêu chuẩn không cùng thời đại tựa hồ cũng có sự khác biệt. Sở dĩ, khả năng không nhất định phải đả biến thiên hạ, mà là tại thỏa mãn cái nào đó điều kiện cũng được thừa nhận có được tư cách về sau, liền có thể chứng đạo bất hủ. Từ trên lý luận tới nói, mỗi một vị bước ra bản thân đạo, trường sinh giả, đều có tư cách chứng đạo thiên đạo, bá tống có lẽ thật sự thỏa mãn cái kia. Góc truyện audio.com, ẩn tàng điều kiện, đỉnh tiêm đại lão trong lòng suy đoán. Hạch tâm thế giới bên trong. Kim sắc trình lâm, sau lưng nàng viễn cổ thiên đình trường sinh giả cùng bắc phương đại đế mấy vị đại lão, nắm lấy thời cơ nhanh lùi lại, rời khỏi. Viễn cổ thiên đình, khu vực, đồng thời kim sắc trình lâm duỗi tay phất một cái, dùng nhu kình đem Tô Thị A Thập Lục dẫn dắt tới, đồng dạng kéo đến. Thiên đình mảnh vỡ, phụ cận, A Thập Lục thiên kiếp còn tại tiếp tục nàng còn không thể rời xa. Tiếp đó, mới là nàng tiếp nhận cơ duyên thù lao thời điểm. Đạo tử đạo hữu cuối cùng, chúng ta chấp niệm, chúng ta cứu rỗi, liền giao tất cả cho ngươi. Kim sắc trình lâm yếu ớt nói, một hơi đem như vậy nhiều, thế thân, chia ra đi, đối nàng mà nói cũng là cơ hội ép khô tiêu hao. Đây cũng là ta cứu rỗi cơ hội, đạo tử đáp, đây là hắn duy nhất cơ hội cuối cùng, đem bản thân các sư đệ cứu thoát ra cơ hội, hắn tóm lấy, liền không khả năng buông tay. Hoa, giữa thiên địa tiền nhiệm thiên đạo lưu lại. Thiên đạo quy tắc, vận chuyển, liền như là cứng nhắc chương trình, chỉ muốn thỏa mãn kích hoạt điều kiện, liền sẽ bị xúc động. Một đạo ẩn chứa, bất hù, khí tức cột sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại đạo tử. Đạo tử thân thể, bị bất hù tin tức bao khỏa, bắt đầu hóa đạo. Bất hù bất diệt tin tức tràn vào thân thể của hắn, cải tạo thịt của hắn thân cùng hồn phách. Một màn này, gặp soi sáng. Chư thiên vạn giới, bên trong, trình tự bình thường, thiên đạo tấn thăng, lúc chứng đạo đại lão có thể tự do lựa chọn, muốn hay không công bố thân phận của mình, muốn hay không tại chư thiên vạn giới công bố bản thân. chứng đạo, hình ảnh, nhưng đạo từ đây là đi cửa sau, mà lại cũng không phải hoàn chỉnh chứng đạo, chỉ là một cái quá độ 8. Năm nhiệm thiên đạo, hắn hoàn toàn không cách nào khống chế một bộ này quá trình. Thế là tại chư thiên vạn giới bên trong, thân ảnh của hắn bắt đầu chiếu rọi ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm trong mắt thấy được một vị nho gia thư sinh ăn mặc nam tử cao cao ngồi ở một trương kim sắc vương tọa phía trên. Ở phía sau hắn, là một tòa viễn cổ thiên đình, hư ảnh, không phải bá tống, đây là ai, thư sinh bộ dáng, nho gia thành viên, là nho gia 13 kiếp tiên bên trong đạo tử. Hắn không phải điên rồi sao, đạo tử lúc nào chứng đạo trường sinh rồi. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới tin tức kênh, đều nổ, hắn có thể đánh qua bá tống sao, nho gia 13 kiếp tiên là rất mạnh, đạo tử càng là nho gia thánh nhân thủ đồ. Nhưng hắn dù sao không phải nho gia thánh nhân, vì cái gì chứng đạo lại là hắn. Ngoài ý liệu, chẳng ai ngờ rằng, chứng đạo cương nhiên không phải bá tống, mà là một vị gần nhất nổi tiếng còn kém rất rất xa bá tống. Đạo tử, sát vách thiên đế điện bên trong, nửa phục sinh, trạng thái tống thư hàng, một mặt chấn kinh. Hắn biết Trình Lâm tiên tử, Bắc Phương đại đế, Xích Tiêu tử đạo trưởng, đạo tử chờ chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão tập hợp một chỗ, khẳng định phải làm một cái. Chư thiên vạn giới đỉnh tiêm cấp bậc. Đại Tân Văn, nhưng hắn không nghĩ tới cái này tin tức sẽ lớn như vậy, như thế nổ. Cứ nhiên trực tiếp mân mê ra thiên đạo, cho đại lão quỳ, Tống Thư Hàng cảm thán nói. Đại gia ngươi cuối cùng vẫn là đại gia ngươi. Hắn Tống Thư Hàng mặc dù tao thao tác không ngừng, nhưng cũng chỉ là làm cái. Cửu U Chúa Tể phân thân, đi ra, góc chuyện audio.com, mà mấy vị này đại gia trực tiếp liền làm, bất hủ thiên đạo, cái này thao tác thổi bảo, Tống Thư Hàng cấp tốc liên hệ Bắc Phương đại đế. Tiền bối nhiêu, hắn đang chuẩn bị thổi bạo đại đế mấy vị đại lão. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mở thổi thời điểm, hình chiếu tại chư thiên vạn giới, ngồi cao tại thiên đế bảo tòa, bên trên đạo tử huyễn tượng đột nhiên phát sinh biến hóa. Tại uy nghiêm đạo tử huyễn tượng bên người, đột nhiên nhiều một bóng người. Đạo thân ảnh kia bồng bềnh tại thiên đế bảo tòa, hậu phương, như là một cái như u linh treo ở đạo tử. Sau lưng thiên đế tử. Tống Thư Hàng trong đầu trước tiên nghĩ đến cái này khả năng. Nhưng hắn suy nghĩ vừa mới nhất chuyển cái kia, U Linh thân ảnh, liền ngưng thực lên, U Linh thân ảnh hiển hóa ra một cái tuổi trẻ nam tử bộ dáng. Nam tử sắc mặt ôn nhu thiện lương, chỉ xem hắn nửa dưới khuôn mặt lời nói cho người ta một loại rất tuấn tiếu cảm giác. Đây không phải ta sao? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, vì cái gì ta sẽ như cái như U Linh treo ở đạo tử tiền bối sau lưng. Mà chư thiên vạn giới tu sĩ nhóm nói chuyện phiếm chủ đề, lập tức lại nổ, bá tống, là bá tống, nguyên lai bá tống ở chỗ này, ta liền nói đâu, chứng đạo làm sao có thể không phải bá tống, coi như chứng đạo không phải bá tống, vậy nhất định cũng là cùng bá tống có quan hệ, đây mới là chính xác mở ra phương thức. Không nên hỏi, hỏi chính là bá tống. Không đúng, đây không phải ta. Tống Thư Hàng tinh tế quan sát đến treo sau lưng đạo tử U Linh hắn phát hiện cái U Linh này Tống Thư Hàng, so với hắn muốn lão một chút cách trương.